Người vợ nô lệ, chương 219, đi đăng ký kết hôn lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, cô nhìn đồng hồ, mày khẽ nhíu nhíu lại. Bây giờ đã là 1 giờ mấy, gần 2 giờ. Từ Noãn Noãn liền xoay người qua, nhìn thấy đèn nhỏ bên bàn làm việc còn sáng. Sâm, cô khẽ gọi một tiếng. Lê Bá Sâm đang cúi đầu làm việc, nghe tiếng gọi anh khẽ ngẩng đầu lên. Noãn Noãn, nhìn thấy vợ yêu đang ngồi ở ngay đó. Lê Bá Sâm buông công việc ra vội vàng đi đến bên giường. Sao lại dậy, khó ngủ hay sao? Ngồi bên mép giường, Lê Bá Sâm kéo Từ Noãn Noãn ôm vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Từ Noãn Noãn rụi rụi vào cổ của anh, hít lấy hít để mùi hương cơ thể anh, khẽ nói. Anh không ngủ sao, em ngủ ngon. Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn Từ Noãn Noãn như con mèo nhỏ, không khỏi hôn hôn cô một cái nói. Được, giờ anh ngủ cùng vợ nha. Từ Noãn Noãn gật đầu, môi cô nhếch lên cười vui vẻ. Hai người ôm nhau ngủ say. Sáng hôm sau, Noãn Noãn, Lê Bá Sâm cúi đầu hôn trán cô khẽ gọi. Hai mắt Từ Noãn Noãn dần dần mở ra nhìn Lê Bá Sâm, như thể đang rất lười biếng, cô liền nhắm chặt mắt tiếp. Lê Bá Sâm ôm lấy Từ Noãn Noãn lên. Noãn Noãn dậy đi có được không? Chúng ta còn phải đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Noãn Noãn, Lê Bá Sâm nhìn thấy Từ Noãn Noãn cứ nhắm chặt mắt như này, anh thở hắc một hơi ôm lấy Từ Noãn Noãn đi thẳng vào phòng tắm. Noãn Noãn, nhìn Từ Noãn Noãn đang lim dim mắt, Lê Bá Sâm gọi một tiếng. Từ Noãn Noãn nhíu chặt mày nhìn Lê Bá Sâm, ngủ thêm một chút nữa không được sao? Không được, hôn hôn trán cô, cẩn thận đặt cô ngồi trên ghế. Từ Noãn Noãn cũng không nói gì nữa mà cởi quần áo trên người xuống để anh tắm cho cô. Tắm xong, vệ sinh cá nhân xong, Lê Bá Sâm mới ôm Từ Noãn Noãn trần như nhộng ra ngoài. Anh lại vào phòng tắm. Từ Noãn Noãn không một mảnh vải che thân đi về hướng tủ quần áo lấy chiếc váy trắng suông ra, mặc vào. Lê Bá Sâm cũng đúng lúc đi ra giúp cô kéo dây kéo ở sau lưng. Hai vợ chồng giúp nhau một chút thì cũng đi xuống dưới nhà. Vì Từ Noãn Thương và Từ Noãn Thiên đã đi học từ sớm nên nhà rất yên ắng. Lê Bá Sâm đỡ Từ Noãn Noãn xuống dưới phòng bếp, ăn nhẹ cháo rồi hai vợ chồng đi đăng ký kết hôn. Hai vợ chồng ở cục dân chính làm giấy tờ mất 30 phút. Khi bước ra, trên tay cả hai có một quyển sổ đỏ. Từ Noãn Noãn nhướng mày nhìn chằm chằm quyển sổ này không khỏi bật cười. Trên xe, Lê Bá Sâm thấy Từ Noãn Noãn cười nhướng mày hỏi. Sao vợ cười? Anh không thấy khuôn mặt bất ngờ của người đó rất mắc cười hay sao? Mắc cười? Chấm, chẳng biết anh nhìn gì. Từ Noãn Noãn cười cười bắt đầu kể chuyện lúc nãy. Lúc anh và cô bước vào. Có thể Lê Bá Sâm không nhớ nhưng Từ Noãn Noãn lại nhớ rất rõ. Người đã làm thủ tục đăng ký kết hôn cho cô và anh mấy năm trước cũng là người đó. Lúc thấy anh và cô bước vào, người đó trừng to hai mắt kiểu như rất bất ngờ vậy. Vừa làm thủ tục lại cứ liên tục liếc nhìn anh và cô. Có thể nói ánh mắt đó rất khó chịu nhưng cô lại không hề thấy khó chịu. Bởi vì lần này là cô nguyện ý cùng anh kết hôn. Hai vợ chồng ra khỏi cục dân chính thì về thẳng nhà chính. Nhà chính, Lê Lão Gia Tử ngồi trên ghế chủ vị mày nhíu lại hỏi. Cô nói là Sâm và Noãn Noãn sẽ đến đây. Dạ ba, một lát hai đứa nó đến, ba đừng có mà dọa tụi nó nha. Ừ, ta biết mà, làm như ta còn là con nít vậy. Lưu Hà Mi và Lê Lão Gia Tử nói chuyện một lúc thì quản gia vào báo cậu chủ và mợ chủ đến. Lê Bá Sâm đỡ Từ Noãn Noãn bước vào. Cả hai đồng thanh hô. Ông nội, mẹ. Lê Lão Gia Tử thấy Từ Noãn Noãn gật đầu. Tốt tốt, ngồi đi. Lưu Hà Mi nhìn Từ Noãn Noãn cũng không kiềm được mà đỏ mắt. Bà ước cái ngày Lê Bá Sâm dẫn cô đến đây rốt cuộc cũng thành sự thật rồi. Lê Bá Sâm thấy Từ Noãn Noãn hơi hơi lo lắng. Anh ho khan, khụ một tiếng nói. Nội và mẹ đừng phản ứng như vậy. Hôm nay hai đứa con đến đây là có chuyện quan trọng cần nói. Bù đề 113. 5 ca phiếu. Các tình yêu yên tâm nhé. Cứ 500 phiếu là có một chương mới. Ví dụ, ở chương này bu đề 113. 5k phiếu. Mà các tình yêu bỏ 114k sẽ được thêm 2 chương là chương của 113. 5k phiếu và chương của 114k phiếu. Còn hơn nữa thì được thêm nhiều chương hơn. Vì thế dù bu vẫn chưa ra chương mới nhưng đã đủ hoặc hơn phiếu thì cứ yên tâm. Bu sẽ viết tương ứng với số phiếu mà các tình yêu bỏ ra. Cách chương.